Chương 435, đúng là ngươi. Điện thoại di động reo thời điểm, Tiền Lợi Quân đang ở mang theo Hạ Nhược Phi tham quan nhà hắn thiết bị thạch hộp bộ ý dựa NG căn cứ. Hắn lấy ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, gặp là cha mình gọi tới, vội vã nhận. Ba Tiền lão bản vừa lái xe vừa nói, Lợi Quân, ngươi ở chỗ nào? Ta ở công ty A. Tiền Lợi Quân cười hỏi, làm sao vậy? Ngươi chiến hữu đi cùng với ngươi sao? Tiền lão bản chần chờ một chút hỏi. Ở A, ta mang theo tham quan công ty đây. Tiền Lợi Quân nói rằng. Hả, biết rồi. Tiền lão bản nói rằng, ta lập tức trở về, các ngươi đừng ra cửa. Nói xong Tiền lão bản liền cúp điện thoại. Bên này Tiền Lợi Quân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết mình cha làm sao đột nhiên đánh như thế một cú điện thoại. Một bên Hạ Nhược Phi gặp Tiền Lợi Quân cái biểu tình này, không nhịn được cười hỏi, Lợi Quân cha ngươi tìm ngươi có chuyện không biết ta? Tiền Lợi Quân nói rằng, cha ta hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cảm giác hắn có chút hồn vía lên mây, nói chuyện cũng không đầu không đuôi. Tiếp theo Tiền Lợi Quân lại cười nói, quên đi, mặc kệ hắn đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta chế tác thiết bị phong đấu địa phương. Nhìn Tiền Lợi Quân dẫn Hạ Nhược Phi tiếp tục tham quan, mà Tiền lão bản thì lại đi xe nhanh, chóng chạy về. Một lát sau, đang ở thăm viếng Hạ Nhược Phi nghe được tin nhắn tiếng nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Là ngân hàng ngạch chống biến động nhắc nhở. Tin nhắn biểu hiện, ngân hàng của hắn tài khoản bên trong tụ vào 2046 vạn nguyên tiền hoa hạ. Hạ Nhược Phi nở một nụ cười đến, lòng nói này Lâm Đại ca động tác còn thật mau, thời gian nửa ngày không tới cũng đã đem tiền chuyển vào được. Tuy rằng Hạ Nhược Phi từ khi được linh đồ bức tranh tới nay, trên căn bản sẽ không có vì là chuyện tiền bạc phát quá buồn, tuy nhờ cơ tài chính thiếu cũng là bởi vì muốn làm kiến thiết, nhưng một hồi vào sổ hơn 20 triệu tiền hoa hạ, trong lòng hắn vẫn là hơi có chút kích động. Huống chi tương lai chuyện này sẽ trở thành một bút cố định thu vào, cách mỗi 1-2 tháng liền có thể vào sổ một bút. Hơn nữa hiện tại đỉnh phong xưởng rượu bên kia tình thế cũng một mảnh tốt đẹp, chờ mỗi bên cấp bậc rượu lần lượt ra thị trường, mỗi tháng hình thành tốt tuần hoàn phía sau, hắn mỗi tháng từ hãng rượu bên kia phân tiền lãi cũng có thể đạt đến hơn 12 triệu nguyên. Như vậy gộp lại, không tính đào nguyên nông trường cùng ốc sở chây ly A tiên cảnh nông trường thu vào, Hạ Nhược Phi mỗi tháng cố định đều có thể vào sổ trường 3.000 vạn. Đây chính là người bình thường cả đời đều không kiếm được tiền A. Tiền Lợi Quân gặp Hạ Nhược Phi nhìn điện thoại di động cười khúc khích, không nhịn được hỏi, Nhược Phi, làm sao rồi? Người vợ cho ngươi gửi nhắn tin dô y? Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, đưa điện thoại di động cất đi, cười nói, không có không có. Cái này không, hôm qua ngày ta đem lần này chế luyện thiết bị phong đấu cũng trở đến tiền đường đồng nghiệp đường bán ra sao, vừa tiền hàng tới sổ. Vừa nghe là chuyện này, Tiền Lợi Quân cũng không tiện hỏi nhiều, tuy rằng hai người quan hệ tốt, nhưng này dù sao cũng là Hạ Nhược Phi thương mại bí mật. Nếu như Tiền Lợi Quân biết Hạ Nhược Phi một lần liền kiếm lời hơn 20 triệu, hơn nữa trên căn bản đều là lợi nhuận ròng, e sợ sẽ kinh ngạc cầm đều rơi xuống. Phải biết, bọn họ Tiền Thị thiết bị thạch hộp bô ý dựa NG căn cứ tuy rằng quy mô cũng không nhỏ, thế nhưng mỗi một năm sản lượng cũng là MEI 100 kg, hơn nữa bị giới hạn nguyên liệu phẩm chất, tự nhiên là không có khả năng toàn bộ đều là hạng nhất phẩm. Thiết bị phong đấu phân cấp phía sau, cái kia chút phẩm chênh lệch kỳ thực cũng bán không được bao nhiêu tiền. Càng có thể huống hồ mặc dù tất cả đều là hạng nhất phẩm, cũng xa xa không đạt tới Hạ Nhược Phi bán ra thiết bị phong đấu như vậy cao giá cả. Hơn nữa bọn họ còn muốn nuôi nhiều như vậy công nhân, bình thường còn muốn bảo dưỡng thiết bị thạch hộp, khắp mọi mặt chi ra đều rất lớn, lợi nhuận càng la tiến một bước trải mỏng. Tiền Lợi Quân không có hỏi nhiều, tiếp tục mang theo Hạ Nhược Phi tham quan. Đi chưa được mấy bước, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên, lúc này là cùng nhân đường Lâm Tổng gọi tới. Liên Hạ Nhược Phi cùng Tiền Lợi Quân báo cho biết một hồi, liền cầm điện thoại lên đi tới một bên tiếp nghe tới, Lâm Đại ca Hạ Lao Đệ, lần này tiền hàng chúng ta bên này đã đánh tới. Lâm Tổng sảng lãng cười nói, ta đã thu được tin nhắn nhắc nhở. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ha ha, vậy thì tốt. Lâm Tổng nói rằng, Hạ Lao Đệ, về chúng ta đồng nghiệp đường cùng các ngươi đảo nguyên công ty chuyện hợp tác, ta hôm nay cũng xin chỉ thị tổng điếm lãnh đạo. Ồ, nói như thế nào đây Hạ Lao Đệ, ta đem ngày hôm qua kiểm nghiệm báo cáo vẽ truyền thần một phần đến kinh thành tổng cửa hàng, phía trên lãnh đạo vừa nhìn, không nói hai lời cũng đồng ý. Lâm Tổng cười ha ha nói rằng, lãnh đạo chúng ta nói rồi, này loại cực phẩm thiết bị phong đấu, chỉ có ở chúng ta đồng nghiệp đường bán, mới có thể cho thấy sự bất phàm của nó, mà phẩm chất cao dược liệu cùng chúng ta bách niên lào điếm, được kêu là bổ sung lẫn nhau ha ha, các ngươi đã bên kia không thành vấn đề, ta tự nhiên cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, thiết bị phong đấu cùng dã núi nhân sâm ta biết độc nhất trao quyền cho các ngươi, cảm ơn ngươi à. Hạ Lao Đệ Lâm Tổng tha thiết nói, cụ thể hợp tác điều khoản, chúng ta lúc nào gặp cái mặt trước tiên bước đầu nói một chút, nếu không ta hôm nay liền đến Âu Cảng thành phố đến đây đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, Lâm Tổng, ta nhìn như vậy đi, ta ở Âu Cảng thành phố cũng sẽ không dừng lại thời gian quá dài, nhiều nhất 2 ngày đi trở về, nếu không chúng ta liền 3 ngày sau ở Tam Sơn gặp mặt, ngươi cũng phải cấp ta một cái tận tình địa chủ cơ hội mà. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là lại muốn lười biếng, những này chuyện cụ thể, chờ sau khi trở về hắn chỉ phải giao cho Phùng Tịnh là được, chính hắn chỉ cần để một cái đại phương hướng, đại nguyên thì lại. Đàm phán chuyện như vậy, Hạ Nhược Phi tin tưởng Phùng Tịnh nhất định so với mình làm tốt lắm. Lâm Tổng trầm ngâm chốc lát phía sau liền nói, vậy cũng được, ta trước tiên đem vé máy bay định rồi. Hạ Lão Đệ, vậy chúng ta liền 3 ngày sau gặp, 3 ngày sau gặp ngay. Ở Hạ Nhược Phi ở một bên gọi điện thoại thời điểm, Tiền Lão Bản lái xe Phong Phong Hỏa Hỏa đã trở về. Hắn vừa thấy được Tiền Lợi Quân, ngay lập tức sẽ hỏi, Lợi Quân, Hạ Lão Bản đây. Tiền Lợi Quân chỉ cách đó không xa nói rằng, ấy ở cái kia gọi điện thoại đây ba, ngươi điều này gấp lật đật đến cùng là thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Tiền Lão Bản còn chưa mở miệng nói chuyện, bên kia Hạ Nhược Phi đã nói điện thoại xong. Hắn một bên đem điện thoại di động hướng về trong túi quần thả, một bên hướng về Tiền Lợi Quân bên này đi tới. Tiền Lão Bản không có tâm sự nói với Tiền Lợi Quân nhiều lắm, vội vã bước nhanh tới. Tiền Lợi Quân khiến cho đầu óc mơ hồ, cũng chỉ đành bước nhanh hơn đi theo. Tiền Lão Bản đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, vẻ mặt hơi có chút cổ quái nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó mang theo một tia câu nệ nói rằng, Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Nói rằng, Tiền Thúc Thúc, ngươi làm sao đột nhiên khách khí như vậy? Tiền Lợi Quân cũng không nhịn được nói rằng, ba, ngươi đến cùng làm sao vậy? Sáng sớm hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, cha của chính mình đối với Hạ Nhược Phi vẫn là mơ mì hệ nở dê một tiếng Nhược Phi làm cho. 10 phần thân thiết, làm sao đi ra một chuyến trở về trở nên câu nệ như vậy? Tiền Lợi Quân cũng cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi. Tiền Lão Bản quay đầu lại chừng Tiền Lợi Quân một chút, sau đó lại nói, mùa hè Tiền Thúc Thúc, ngài vẫn là để cho ta Nhược Phi đi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, như ngươi vậy ta còn thực sự có chút không quen. Tiền Lão Bản mặt già đỏ ửng, hỏi, tốt Nhược Phi, ngươi có phải là ở Tương Nam tỉnh bên kia có bằng hưu á? Hạ Nhược Phi vừa nghe, nhất thời cái gì cũng biết. Hắn vốn đang lo lắng Tiền Lão Bản đây là thế nào đây, hiện tại đoán được đầu đuôi câu chuyện, hắn ngược lại là hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Tiền Thúc Thúc, xem ra ngài đã thu được cái kia bút bị lừa gạt. Tiền Tiền Lão Bản nghe vậy nhất thời cả người chấn động, trận to hai mắt nói rằng, Nhược Phi, đúng là ngươi giúp ta đoạt về số tiền kia. Tiền Lợi Quân đầu góc mơ hồ, không nhịn được hỏi, ba, Nhược Phi, các ngươi đánh bí hiểm gì a, đến cùng đang nói gì đấy? Tiền Lão Bản hít vào một hơi thật dài, nói với Tiền Lợi Quân, Lợi Quân, buổi sáng Lưu Kim Sinh chạy tới tìm ta, chủ động đem hắn lừa gạt hơn 80 triệu. Trả lại cho ta cái gì? Lão giả khốn kiếp kia lại còn tiền mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sao? Tiền Lợi Quân theo bản năng mà kêu lên, sau đó tăng cường thần sắc đọc lại, nói rằng, chờ đã ba, ngươi vừa nói là Nhược Phi nói đến đây. Tiền Lợi Quân một mặt bất khả tư nghị nhìn về Hạ Nhược Phi, mà Tiền Lão Bản ánh mắt cũng tương đối nóng bỏng. Hạ Nhược Phi thấy thế, nhàn nhạt địa cười một cái nói, Tiền Thúc Thúc, Lợi Quân, ta cũng là trong lúc vô tình biết rồi, nhà các ngươi mấy năm trước bị cái này Lưu Kim Sinh lừa không ít tiền, vừa vặn ta có người bằng hưu ở Tương Nam tỉnh vẫn tính là có chút sức ảnh hưởng, vì lẽ đó ta liền tự chủ trương, mời hắn thử giúp các ngươi đổi một hồi khoản nợ, không nghĩ tới hắn hiệu suất còn thật cao. Tiền Lợi Quân cả người cũng như cùng hóa đá. Mà Tiền Lão Bản trước khi tới trong lòng đã có suy đoán, vì lẽ đó hắn biểu hiện hoàn hảo, thế nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới con trai của chính mình chiến hữu lại có năng lượng lớn như vậy. Ít năm như vậy, Tiền Lão Bản cũng không ít đi đòi nợ, mỗi lần đến rồi Tương Nam tỉnh phía sau đều là lực cản tầng tầng, thậm chí còn chịu đến một ít địa phương xã hội thượng lăn lộn người uy hiếp. Vì lẽ đó hắn biết Lưu Kim Sinh ở Tương Nam tỉnh vẫn đủ có thế lực, chí ít một loại nhân vật căn bản không làm gì được Lưu Kim Sinh, cùng đừng nói để Lưu Kim Sinh sợ đến cùng cháu giống như, liền ngay cả Tiền trả lại cũng không dám ly khai Âu Cảng, nhất định phải Hạ Nhược Phi lên tiếng mới được. Tiền lão bản 2 năm qua thậm chí đều gần như tuyệt vọng rồi, cảm thấy số tiền này cả đời cũng không thể đoạt về, không nghĩ tới lại bị con trai cái này chiến hữu hời hợt liền giải quyết rồi. Trong lòng hắn chấn động đúng là tột đỉnh. Một lát, Tiền Lợi Quân mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói rằng, Nhược Phi, tiểu tử ngươi âm thầm, hiện tại lại như thế như tiền lão bản cũng liền vội vàng nói, Nhược Phi a lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi thúc thúc cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa, vì số tiền kia ta đánh nhiều như vậy chẳng quan tòa, hơn nữa không biết chạy bao nhiêu chuyến tương nam tỉnh, đều hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, tiền thúc thúc, ta theo Lợi Quân là huynh đệ, hơn nữa, còn là lên chiến trường có thể lẫn nhau đỡ đạn chiến hưu vì lẽ đó lời lẽ khách khí cũng không cần nói, ta cũng là vừa vặn nhận thức người bằng hữu có thể giúp, không phải vậy chỉ dựa vào chính ta, cũng là không thể ra sức. Tiền Lợi Quân nghe xong Hạ Nhược Phi, con mắt cũng hơi có chút ướt át, phảng phất lại trở về năm đó cái kia thẳng tắp thêm hộp màu xanh lục quân doanh, về tới cái kia mảnh đã từng vung mồ hôi như vũ sân huấn luyện. Về tới chính mình đã từng thanh xuân năm tháng tiền lão bản nghe vậy thì lại liền vội vàng nói, đúng rồi, Nhược Phi ngươi nhắc nhở ta ngươi người bạn kia giúp ta lớn như vậy bận điệu, ta rất tốt cảm tạ hắn một phen mới được á. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, tiền thúc thúc, không cần, không cần, này đối với hắn mà nói cũng chính là đánh mấy điện thoại chuyện đây, lại nói ta theo hắn quan hệ cực kỳ tốt, không cần khách khí như vậy. Như vậy sao được chứ? Tiền lão bản xoa xoa tay nói rằng, biểu hiện hơi có chút bất an. Đích thật là như vậy, đổi thành ai bình nhận không nhân ra lớn như vậy ân huệ, nếu như một chút biểu thị cũng không có, trong lòng đúng là sẽ không qua được. Tiền Lợi Quân cũng ở một bên nói rằng, Nhược Phi, nếu không ngươi liền để cho chúng ta biểu đạt một hồi lòng biết ơn đi mặc kệ lễ vật nặng nhẹ, tóm lại là của chúng ta một phần tâm ý mà tiền lão bản cũng liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, Nhược Phi. Ngươi người bạn kia ở nơi nào ta theo Lợi Quân nhất định phải đến nhà cảm tạ. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, tiền thúc thúc, thật không cần bằng hữu ta hắn không thèm để ý điều này, nếu không như vậy đi ta đây liền gọi điện thoại cho hắn, chuyển. Đặt ngươi một chút nhóm lòng biết ơn là được rồi nói xong, Hạ Nhược Phi cũng không đợi tiền lão bản nói chuyện với tiền Lợi Quân, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đến, tìm ra Tống Duệ điện thoại gọi tới. Tiền lão bản cùng tiền Lợi Quân liếc nhau một cái. Thức thời hướng về bên cạnh tránh được một ít. Nhược Phi điện thoại sau khi tiếp thông liền truyền đến Tống Duệ thanh âm tùy tiện. Tống đại thiếu, cảm ơn ngươi a. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, bằng hưu ta đã thu được bị lừa gạt tiền, tiểu tử ngươi lần này hiệu suất không sai, đáng giá biểu dương. Tống Duệ sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại, hỏi hắn, sự tình đã làm tốt rồi y hóa ra ngươi chính mình cũng không biết á. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười. Này ta nói chuyện điện thoại xong liền không để ý chuyện như vậy. Tống Duệ lơ đến nói rằng, một cái lao già lừa đảo mà thôi, chẳng lẽ ta còn phải đích thân về tương nam gặp gỡ một lần hắn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Tống Duệ thân phận, muốn chỉnh trị Lưu Kim Sinh này loại lao vô lại, không được có hơn trăm loại không giống nhau phương pháp xử lý hắn tùy ý đánh mấy cái bắt chuyện, Lưu Kim Sinh bất tử đều phải lột ra. Bất kể nói thế nào, chuyện này nhờ có ngươi. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói rằng, bằng hưu ta nhà bọn họ cũng đều vô cùng cảm tạ ngươi, nhất định phải ta gọi điện thoại chuyển đạt bọn họ lòng biết ơn. Ta đây là nể mặt ngươi, giúp ngươi làm việc. Tống Duệ trợn tròn mắt nói rằng, muốn cảm ơn liền để cho bọn họ tạ ơn ngươi đã khỏe. Hạ Nhược Phi cũng biết Tống Duệ lấm lấm liệt liệt tính tình, nghe vậy cười hỏi, đúng rồi, ngươi làm việc này đây có hay không dùng tiền a, cần ta chi trả phí dụng sao ngươi đánh ta mặt đây. Tống Duệ lập tức kêu lên. Loại chuyện nhỏ này còn dùng tiền ngươi cũng quá coi thường ta sao vậy, không có tùy ý vận dụng cha ngươi người giúp ngươi làm việc này đây chứ. Hạ Nhược Phi không yên lòng lại đổi hỏi một câu, tiếp theo lại cười hì hì nói, đừng đến thời điểm bởi vì cho ca nhóm làm việc, ngươi còn bị Tống bá bá đỗi ngừng lại, anh kia thật sẽ lương tâm bất an nhé. Không có Tống Duệ nói rằng, ta liền cho mấy cái bằng hữu quen thuộc lên tiếng chào hỏi mà thôi Nhược Phi. Ngươi muốn không có chuyện khác ta treo a, một lúc ta còn muốn tham gia tập đoàn một hội nghị đây. Hắc tiểu tử ngươi giả bộ ngoan ngoãn bảo bảo cũng thật là mặc lên có vẻ nha. Hạ Nhược Phi nói rằng, được vậy không làm phiền ngươi. Bị bị cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền cười híp mắt hướng về tiền lão bản phụ tử đi tới. Kỳ thực tiền lão bản cùng tiền Lợi Quân cũng không có tránh mở qua xa, mà Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức hạ thấp giọng, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng vô ý nghe trộm, nhưng vẫn là có đôi câu vài lời chui vào lỗ tai của bọn họ. Nói thí dụ như Hạ Nhược Phi xưng hô đối phương Tống đại thiếu, loáng thoáng tựa hồ còn nhắc tới cái này Tống đại thiếu phụ thân. Tiền lão bản cũng ở trong lòng hết sức tò mò địa suy đoán vị này Tống đại thiếu thân phận, nghe tới vị này quý nhân 8 phần 10 là cái quan lớn con cháu, mà tương nam tỉnh họ Tống đại lãnh đạo cũng không nhiều, trong đó châu nhất không thể nghi ngờ chính là tỉnh giải Tống Chính bằng nhau, lẽ nào Hạ Nhược Phi bằng hữu là Tống tỉnh dáng dấp công tử? Tiền lão bản trong lòng cũng là nhấc lên sóng lớn mênh mông, hắn nghĩ lại ngẫm lại, tựa hồ cũng chỉ có cái thân phận này quý nhân mới có thể đem lưu Kim Sinh trị được phục phục thiếp thiếp. Vị kia Tống đại thiếu coi như không phải Tống tỉnh dáng dấp công tử, thân phận kia cũng nhất định là tương đối cao quý, bằng không tuyệt đối không thế nhẹ nhàng như vậy tùy ý liền đem sự tình làm được đẹp như thế, hoàn mỹ như vậy. Nghĩ tới đây, Tiền lão bản thấy lại hướng về đang cười híp mắt hướng chính mình đi tới Hạ Nhược Phi, ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần bất động, còn theo bản năng mà sinh ra vẻ mơ hồ kính nể.